Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1293, hào môn giả thiên kim, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, ta đã cùng hắn rất lâu chưa từng gặp mặt, ta đều không biết mình làm cái gì, liền bị hắn mắng ác giả ác báo. Cố Thiển Vũ nhún vai. Mặc dù Mạc Ngôn Thừa không có nói rõ, nhưng là hắn nhất định là vì cho Phó Vũ Tình xuất khí, loại chuyện này đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra tới. Tất nhiên Trình gia vợ chồng không biết Mạc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ Tình đã cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên bọn họ không biết rất bình thường. Quá phận, nào có giống Mạc Ngôn Thừa dạng này vị hôn phu. Trình mụ mụ một mặt phẫn nộ, không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy, hắn có phải là cảm giác đến chúng ta Trình gia dễ khi dễ. Phó Vũ Tình siết chặt đũa, nàng muốn mở miệng nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì để giải thích Mạc Ngôn Thừa không phải loại người như vậy. Cố Thiển Vũ nhìn Trình mụ mụ, thở dài, trước kia hắn không phải như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ hẹn ta ra tới, nhưng hiện tại không chỉ có không liên hệ, ngược lại còn trở mặt không quen biết, cho nên ta hoài nghi hắn có những nữ nhân khác. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trình mụ mụ vô ý thức đi xem Phó Vũ Tình. Tình Tình, ngươi thật liền không có phát hiện khoảng thời gian này Mạc Ngôn Thừa rất dị thường. Hắn có phải là phản bội tỷ ngươi rồi? Ta, Phó Vũ Tình một mặt xoắn xuýt nhìn Trình mụ mụ, có một khắc này nàng thực rất muốn nói cho Trình mụ mụ, nàng cùng Mạc Ngôn Thừa mới là chân ái. Nhưng cuối cùng Phó Vũ Tình vẫn lắc đầu một cái, dầu dĩ mà nói. Ta không biết, ta không có chú ý, được rồi, mặc kệ hắn có hay không làm có lỗi với ta chuyện. Ta đối với hắn đều đã thất vọng, liền tính hai chúng ta tình cảm có vấn đề, nhưng là tại sao muốn chèn ép sự nghiệp của ta? Hắn làm như vậy quá tiểu nhân, Cố Thiển Vũ lãnh nhược băng xương nói, chúng ta cảm giác được các ngươi hẳn là thật nói chuyện, nhìn có phải là ở giữa có chuyện gì, để các ngươi đều hiểu lầm rồi. Trình ba ba vẫn tương đối lý trí, mặc dù biết cùng Mạc Ngôn Thừa nói chuyện cũng mặc kệ chuyện gì, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn là theo Trình ba ba nói một câu. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ thật dễ giải quyết. Tốt, chuyện này mặc kệ ngươi xử lý như thế nào, chỉ cần ngươi muốn tốt, chúng ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi. Trình ba ba nhẹ gật đầu, chỉnh đốn cơm xuống tới, Phó Vũ Tình tỏ ra không yên lòng. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, nhìn Phó Vũ Tình cùng Mạc Ngôn Thừa chuyện có thể giấu bao lâu. Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không đi cùng Mạc Ngôn Thừa nói chuyện, nàng trực tiếp để luật sư viết khởi tố hình. Sau đó đến tòa án lập án. Chờ tòa án giấy gọi đã truyền đến Mạc Ngôn Thừa trong tay, Cố Thiển Vũ mới đem chuyện này nói cho Trình gia vợ chồng. Thấy Cố Thiển Vũ cuối cùng dùng pháp luật đường tắt giải quyết chuyện này, Trình ba ba nhìn Cố Thiển Vũ, ngữ trọng tâm trường nói. Kỳ thật ta vẫn là không đề nghị ngươi cực đoan như vậy, nếu như ngươi thật cùng Mạc Ngôn Thừa tại tòa án trên đỗi lên, sẽ làm bị thương các ngươi tình cảm. Ta cùng hắn hiện tại đã không có tình cảm. Tình cảm sớm tại hắn lạnh bạo lực dưới biến mất hầu như không còn. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, đã ngươi đều đã nghĩ kỹ kết quả, ta đây liền không nói cái gì. Trình ba ba thở dài một ngụm, các ngươi làm sao lại nháo thành như vậy rồi, bởi vì hắn bên ngoài có nữ nhân, ta là sẽ không chịu đựng nam nhân như vậy làm trượng phu ta. Cố Thiển Vũ ngữ khí mang theo ẩn nhẫn phẫn nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Thiển Vũ ngữ khí như thế chắc chắn, Trình mụ mụ hỏi. Ngươi có phải hay không bắt được hắn nhược điểm gì? Cố Thiển Vũ lắc đầu. Ta không có bắt được hắn phản bội ta chứng cứ. Nhưng ta chính là biết, hắn là bạn trai ta. Ta có thể cảm giác ra hắn khoảng thời gian này dị thường, còn có đối ta lãnh đạm. Cách chương.